cằm của gã dài rất giống với Châu Nhuận Phát, hình dạng đẹp chỉ dựa vào cái cằm có thể dẫn dụ phần lớn không biết bao nhiêu thiếu nữ. Cường Tử có thể thấy được biểu tình từ trên mặt người này. Gã đúng ở trước xe hoàn toàn là cố ý. Bộ dạng người này hút thuốc nhìn Minh Dường như cười mà không cười. Cái biểu tình này thật giống như gặp được người quen nhiều năm chưa gặp. Cường Tử trong lòng nhanh chóng lướt qua một lần nghĩ ngợi cẩn thận trong ấn tượng có gặp qua hay không một gã đàn ông dáng vẻ hào sảng phóng túng này. Thấy chiếc xe dừng lại, gã đàn ông đeo bao đi đến cửa xe, nghiêng người lập tức kéo mở cửa xe ra đặt mông chui vào. Lái xe đi, gã nói, Cường Tử đổ một giọt mồ hôi. Tự nhủ cực phẩm đại ca này là ai a, cho rằng tôi đây là taxi à? Khắp các con đường cũng không thấy được một chiếc taxi Audi A8 nha. Ngài là, Cường Tử giữ vững phong độ lễ phép hỏi một tiếng. Gã đàn ông ngồi ở sau xe đặt cái bao trong tay xuống bên cạnh. Sau đó ngông nghênh dựa vào trên chỗ ngồi phía sau nhắm mắt lại. Còn thoải mái duỗi lưng một cái. Dường như rất hưởng thụ cảm giác ngồi ở trong xe. Ít nói nhảm, lái xe, cậu đi đâu thì tôi đi chỗ đó. Gã vẫn giọng điệu việc này đương nhiên là thế. Cường Tử bị gã làm cho tức giận. Tự nhủ tên tiểu tử này thật biết điều. Anh quen tôi không? Cường Tử hỏi, gã đàn ông ngồi ở phía sau mở to mắt nhìn hắn một cái. Vẻ mặt khinh nhờn, không quen tôi lên xe của cậu làm cái gì? Cậu cho rằng mình lái taxi à? Cường Tử trên trán nổi lên một dải màu đen. Tôi không quen anh, Cường Tử nói. Hắn không có ngay lập tức nhấc người này lên quăng ra ngoài đã rất tự khống chế bản thân rồi. Cậu quen tôi hay không không có liên can gì. Sai cậu lái xe thì cậu lái xe. Đàn ông thế nào cằn nhằn như vậy hả? Cậu tin tôi nhấc cậu lên vứt ra ngoài xe hay không? Gã đàn ông trên chỗ ngồi phía sau trừng mắt tròn vo nói. Cường Tử xì một tiếng cười. Hắn nhẹ gật đầu nói. Được lắm, bây giờ thì lái xe. Hắn không ngờ nhịn được. Lái chiếc xe rời khỏi nội thành chạy băng bằng về phía Húc Nhật Nhất Phẩm. Tốc độ lái xe rất nhanh. Chỉ cần 20 phút đã đến trên con đường nhỏ yên tĩnh thông đến biệt thự Húc Nhật Nhất Phẩm kia rồi. Phía trước nhìn không thấy được một chiếc xe nào. Từ gương chiếu hậu nhìn về phía sau cũng lạnh tanh không bóng người. Gã đàn ông trên ghế ngồi phía sau có vẻ ngủ rồi. Còn truyền ra tiếng ngáy rất nhỏ. Cường Tử thấy bốn về vắng lặng khóe miệng nhếch lên. Hắn cười đều dừng xe ở bên đường. Quay đầu nhìn gã đàn ông hình như rất mệt mỏi xe bắt đầu chạy đã ngủ rồi. Trong lòng Cường Tử đang do dự là cứ như vậy đá văng gã ra. Hay là sau khi lột sạch đồ giữ lại quần áo làm lễ đá văng ra ngoài. Hoặc là lột sạch chỉ để lại quần áo hành hung một chầu nữa mới đá văng ra ngoài. Đang nghĩ gì vậy? Gã đàn ông nhắm mắt ngủ đột nhiên hỏi. Một câu này dọa Cường Tử đang nổi lên ý đồ xấu xa sợ nhảy dựng. Đang nghĩ thế nào đánh ta một trận? Gã đàn ông mở to mắt. Trong con người mỏi mệt có mấy tia máu. Muốn đánh thì đánh mau. Lão tử vì đuổi kịp thời gian đã 3 ngày 2 đêm chưa có ngủ. Đánh xong ta ngủ tiếp, nhanh lên, Cường Tử bị gã trấn trụ, thật phiền toái, cậu không đánh tôi ngủ tiếp đây. Gã đàn ông nhắm mắt lại, lần nữa trở mình gối lên bao của mình ngủ tiếp đi. Cường Tử sửng sốt một thoáng, tự nhủ con mẹ nó đây gọi là chuyện gì. Hắn cắn răng, giơ tay chộp tới cổ áo gã đàn ông kia, kể cả anh địa vị là gì, là anh bức tôi thôi. Lúc tay sắp bắt được trên cổ áo gã đàn ông kia. Người kia đột nhiên nâng tay trái lên chộp về phía mạch môn chỗ cổ tay của Cường Tử. Cách chương.